Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Lạc Gia Gia hôn trộm. Ngào ô, Tiểu Gia Phi kêu rên, trong phòng vệ sinh vang lên, Lạc Phi khi tắm, đem nó mang theo đi vào, vẫn như cũ dùng chân đem nó dẫm ở phía dưới, dùng chính mình nước tắm theo chân chảy xuống, cho nó tắm rửa. Lại nói, trong phòng vệ sinh vị đạo thật là thơm, không phải nước gội đầu mùi vị, cũng không phải tắm rửa vú vị đạo, là mỹ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm. Khứu giác lại tăng lên một điểm, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hỏi hương không quan trọng, liền sợ đến lúc đó ngửi thúi, cũng có thể ngăn cách rất xa, rõ ràng vào mũi, vậy liền thống khổ. So sánh với phòng học chỗ ngoặt có nhà vệ sinh, bạn học khác khi đi học, cái gì đều ngửi không thấy, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng nghe thấy được trong nhà vệ sinh bay tới vị đạo. So sánh với đi ngồi xe buýt xe, hắn ngồi ở thùng xe phía sau cùng, có người ở thùng xe phía trước nhất thả cái giám, rất nhiều người đều không có nghe thấy được, mà hắn lại là lúc trước, chỗ tốt cũng nhiều nhiều. Đến mức có chỗ tốt gì, vẫn là không nói, hiểu người từ hiểu, trên thân còn có thương tổn, tắm rửa không dám dùng lực, tùy tiện tắm một cái, lại dùng chân cho Tiểu Gia Phi thư thư phục phục xoa tắm. Ra phòng vệ sinh, hiện trong phòng khách dạo qua một vòng, sạch sẽ, không có cái gì dễ thu dọn đồ vật, sau đó về đến phòng, mở ra tủ quần áo, bắt đầu thu thập quần áo, trên bàn sách sách. Trong ngăn kéo bản bút ký chờ chút, tất cả mọi thứ đều một mạch cất vào trong nhẫn chứa đồ. Dù sao trong nhẫn chứa đồ không gian đủ lớn, muốn không phải phòng này là mướn, rất nhiều đồ dùng trong nhà là chủ nhà, hắn hận không thể đem toàn bộ phòng đều chuyển không. Tuy nhiên Mỹ y học tỷ nói rất hay, đi cái gì đều không cần sầu, phòng có, trường học có, cái gì cũng có. Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận những vật này. Mặc dù là Mỹ y học tỷ thiếu hắn, nhưng không phải một mình hắn sinh. Hắn muốn cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ sinh hoạt. Đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn tuân theo tự cung tự cấp. Không nợ bất luận kẻ nào đồ vật. Không tùy tiện cầm bất luận kẻ nào một phần nhân tình xử sự nguyên tắc. Hắn một cái thời điểm, có lẽ có thể cải biến, có thể biến báo. Nhưng có Lạc Gia Gia ở hai người thời điểm, hắn cảm thấy vẫn là duy trì thói quen trước kia cùng phong cách tương đối tốt. Dù sao hai người bọn họ là độc nhất vô nhị tổ hợp. Phong cách của mình rất trọng yếu, mà Lạc Gia Gia chỉ sợ cũng không thích hắn cải biến. Cho nên, đồ trong nhà có thể mang lên, tự nhiên đều phải mang theo. Miễn cho đến lúc đó đi kinh đô lại muốn mua. Kinh đô vật giá cao như vậy. Mua cái gì đều đau lòng. Trong phòng tối nay phải ngủ giường cùng chăn mền bên ngoài. Những vật khác đều bị hắn thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nhìn lấy trống rỗng, có chút thê lương. Đứng tại phía trước cửa sổ, tắm ánh trăng trong sáng. Nhìn lấy phía ngoài tinh không, liền nghĩ tới tiểu lớp trưởng, ban trưởng, người nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng nói tốt ở ta 17 tuổi sinh nhật lúc. Đem chính ngươi giao cho ta. Bây giờ lại tự mình một người len lén chạy trốn. Ngươi để cho ta 17 tuổi sinh nhật còn thế nào qua. Không có sinh nhật của ngươi. Lại ngọt bánh kem. Ăn ở trong miệng đều là khổ. Miệng nhỏ của ngươi. Mới là nhất ngọt a. Nhìn xem cung nguyệt lượng. Nghĩ đến ban trưởng nụ cười ngọt ngào. Cùng cái kia ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Phi giơ tay lên. Cầm trong tay ban trưởng một kiện nội y, đặt ở trên miệng, nhắm mắt lại, ngươi đang làm gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Lạc Phi run một cái, trong tay nội y lóe lên, tiến vào nhẫn chữ vật, nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc tự nhiên nói, ngắm trăng trầm tư, có chuyện gì? Lạc Gia Gia xuyên rộng dải áo sơ mi trắng, lộ ra một đôi trắng như tuyết thẳng tắp đôi chân dài. Mặt không thay đổi đứng tại cửa gian phòng, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, nói, thu dọn đồ đạc, nói xong, quay người rời đi. tiến vào gian phòng của mình. Lạc Phi sửng sốt một chút, đi theo. Lạc đại tiểu thư nói thu dọn đồ đạc, cũng không phải để hắn thu thập hắn đồ vật của mình cùng những vật khác, mà chính là giúp nàng thu dọn đồ đạc. Người khác tìm người giúp đỡ sẽ rất khách khí nói, có thể giúp ta thu thập một chút đồ vật sao? Ngoặc kép, hoặc là nói, qua tới giúp ta thu thập một chút đồ vật đi. Nhưng Lạc đại tiểu thư có thể sẽ không như vậy nói. Nàng sẽ chỉ nói ngắn nhất câu, mà lại là mệnh lệnh ngữ khí. Lạc Phi sớm đã thành thói quen, liền đậu đen rau muống đều chẳng muốn lại đậu đen rau muống. Vào phòng, Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư chính ngồi ở trên giường, cầm điện thoại di động gửi nhắn tin, đoán chừng là ở cùng với mẹ của nàng gửi nhắn tin. Sau khi tắm xong, Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư xem ra càng thêm đáng yêu. Tóc rối tung ở trước ngực, xuyên rộng lớn áo thun, cho dù rộng thùng thình, trước ngực vẫn như cũ cao ngất rõ ràng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, kiều nộn ướt át, một đôi mắt to ngập nước, sờ sờ động lòng người. Bất quá, Lạc Phi cố ý sụ mặt hỏi, Nhan Nhan đồng học, ngươi cùng Lạc Gia Gia cùng nhau tắm rửa còn chưa tính, làm sao liền ngủ đều muốn cùng với nàng cùng một chỗ ngủ đâu? Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức gương mặt càng đỏ, ngượng ngùng nói, ta, Lạc Phi biết được là Lạc đại tiểu thư mệnh lệnh, ý vị thâm trường nhắc nhở, tiểu thư chớ bị người nào đó chiếm tiện nghi. Vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người đánh tới, ta thu dọn đồ đạc, hắn cô dám nói nhảm nữa, lập tức lôi ra cái dương, mở ra tủ quần áo, trước thu thập quần áo. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, trực tiếp lên giường, cũng không có giúp hắn ý tứ. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Hai tên mỹ thiếu nữ dựa chung một chỗ, ngủ chung ở cái chăn mền, có đồng dạng làm cho người tán thưởng gương mặt, cực kỳ giống lúc trước ban trưởng cùng Lạc Gia Gia ngủ cùng một chỗ hình ảnh. Giờ khắc này, hắn có loại ảo giác, dường như ban trưởng vẫn luôn ở, từ chưa rời đi qua. Lạc Gia Gia ngẩng đầu, nhìn lấy ánh mắt của hắn, mặt không thay đổi nói, xem được không? Lạc Phi liền giật mình, vô ý thức nhẹ gật đầu, đẹp mắt. Hắn không biết nha đầu này hỏi là cái gì, bất quá trước mắt phong cảnh, vô luận là cái gì, cũng đẹp, muốn hay không nhìn lại. Lạc Gia Gia con ngươi trở nên lạnh. Lạc Phi lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục thu thập quần áo. Đột nhiên, hắn ở trong tủ treo quần áo phát hiện cái kia hình chữ nhật hộp sắt. Lạc Gia Gia, cái này hộp sắt ngày mai cũng muốn trên lưng sao? Hắn đem hộp sắt từ trong ngăn tủ đem ra, từ trọng lượng nhìn lại, cùng lần trước hắn nhìn lén lúc là giống nhau. Bên trong hẳn không có bỏ đồ vật. Lạc Gia Gia cúi đầu xem sách, thản nhiên nói, ném đi, ném đi. Lạc Phi sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Cái này hộp sắt nàng một cái giống như là bảo bối một dạng cất giấu, mang theo, là mẹ của nàng lưu cho nàng duy nhất đồ vật, làm sao đột nhiên lại muốn ném đi đâu? Lạc Gia Gia, người xác định, muốn ném đi? Hắn lại hỏi một lần. Lạc Gia Gia không có ở để ý tới hắn, cúi đầu lật lên sách. Xem ra là thật xác định muốn ném xuống. Lạc Phi sợ nàng hối hận, quyết định đợi chút nữa mang đến gian phòng, đem đồ vật tiến vào trong nhẫn chứa đồ, dù sao không kém điểm ấy không gian. Lạc Gia Gia đồ vật không nhiều, ngoại trừ quần áo giày bên ngoài, còn có một số sách, cùng với khác một số giải rác đồ vật. Quần áo sau khi thu thập xong, hắn lại đem sách lắp một cái dương, sau đó thu thập những vật khác. Mở ra ngăn kéo, hắn đột nhiên thấy được một cái khác hộp gỗ, vậy mà cùng trên bàn trang điểm cái kia hộp gỗ giống như đúc. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút đặt ở bàn trang điểm trong góc hộp gỗ, xác định là hai cái hộp gỗ về sau, vội vàng nhìn về phía trên giường thiếu nữ nói, Lạc Gia Gia, ngươi làm sao cũng có dạng này hộp gỗ, ai cho ngươi? Lạc Gia Gia cúi đầu xem sách, không nói gì. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, gặp nàng không trả lời, cúi đầu nhìn lấy trong tay hộp gỗ, muốn mở ra, lại không hiểu có chút tâm thần bất định. Tổng cảm giác mình khả năng đột nhiên phát hiện một hạng rất đáng sợ bí mật. Hắn do dự một chút, nhìn về phía Lạc Gia Gia nói. Cái này hộp gỗ, ta có thể mở ra nhìn xem sao? Lạc Gia Gia vẫn không có nói chuyện, nhưng Lạc Phi biết, lực chú ý của nàng cần phải một mực tại cái này cái hộp gỗ. Bởi vì Lạc Phi nghe được, nàng đã có tốt vài phút không có lật sách. Vậy ta mở ra nha. Lạc Phi lại nói một câu, gặp nàng vẫn không có đáp lại về sau, đem hộp gỗ trịnh trọng kỳ sự đặt ở trên bàn sách. Sau đó ở trên ghế ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Nhưng là trong hộp gỗ trống trơn, không có cái gì, cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn trong hộp gỗ có vỏ, theo ban trưởng nói, còn có một phong thư. Mà bây giờ nơi này lại đột nhiên xuất hiện một cái giống nhau như đúc hộp gỗ. Như vậy, cái này trong hộp gỗ, không phải hẳn là cũng có đồ sao? Chỉ ít cũng nên có một phong thư a. Tốt a, khả năng bên trong thật có đồ. Bất quá đều bị cái này chân dài con thỏ nhỏ cho ẩn nấp rồi. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút thất vọng, lại không hiểu thở dài một hơi. Đang muốn khép lại hộp gỗ lúc, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia hộp gỗ dưới đáy hai hàng chữ nhỏ. Phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi. Như vậy, cái này hộp gỗ dưới đáy, có phải hay không cũng sẽ có chữ nhỏ đâu. Hắn lập tức để lộ dưới đáy màu đỏ đệm bố, nhìn về phía hộp gỗ dưới đáy. Quả nhiên, đáy hộp cũng có hai hàng chữ nhỏ. Hắn nhìn kỹ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau thủ chi, tướng giai đến già, số lượng từ là giống nhau, ý tứ tựa hồ cũng rất tương tự. Chẳng lẽ cái này hai cái hộp gỗ ở giữa, có cái gì ngọn nguồn? Hoặc là nói, hai cái hộp gỗ kỳ thực vốn chính là cùng nhau, là cái kia vị phụ thân, cùng Lạc Gia Gia vị mẫu thân kia cố sự sao? Hẳn không phải là, hiện tại cẩn thận nhớ lại, cái kia nam nhân cùng Lạc Gia Gia mẫu thân ở giữa, tựa hồ cũng không có có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Có lẽ là khác nam nữ cố sự. Sau đó cái này hai cái hộp gỗ rơi vào trong tay của bọn hắn. Có lẽ hộp gỗ bản thân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là trùng hợp dùng để chở đồ vật mà thôi. Thế nhưng cái vỏ lại là có ý gì đâu. Còn có lá thư này. Lá thư này hẳn là cái kia nam nhân lưu cho hắn. Đáng tiếc, thư bị cái này chân dài con thỏ nhỏ chiếm đoạt. Không biết xé không, dù sao hắn là không thấy được. Yên lặng khép lại hộp gỗ, hắn vẫn là không nhịn được nhìn về phía trên giường con thỏ kia. Nói, Lạc Gia Gia, cái này hộp gỗ như thế nào là trống không? Bên trong nguyên lai chứa cái gì đồ vật? Lần này, Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không thay đổi nói. Ngươi muốn xem không? Lạc Phi liền vội vàng gật đầu. Muốn nhìn, Lạc Gia Gia nói. Há, vậy ta không cho ngươi xem. Nói xong, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lạc Phi, đây không phải đang đùa hắn sao? Quá phận, đồng nhan cự có thể tiểu thư buồn cười. Lạc Phi lười nhắc lại để ý tới các nàng. Cầm lấy cái túi, đem hộp gỗ cùng lược, máy sấy, cùng những vật khác, đều đặt đi vào, đều thu thập xong. Lạc Phi đem đồ vật đều đặt ở góc phòng bên trong. Chỉ bên trong một cái dương nói. Y phục của ngươi đều ở cái dương này bên trong. Ngươi ngày mai muốn mặc nói. Trong này tìm, giày ở trong túi. Phía ngoài tủ giày trên còn có giày cùng dép lê. Buổi sáng ngày mai lại thu thập. Lạc Gia Gia, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai phải dậy sớm. Còn có, không muốn thừa cơ khi dễ Nhan Nhan đồng học nha. Nói xong, đi ra khỏi phòng, giúp các nàng khép cửa phòng lại. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lạc Gia Gia ánh mắt từ trên sách giơ lên, nhìn về phía trống không gian phòng, giật mình trong chốc lát, nhìn về phía bên cạnh thẹn thùng thiếu nữ nói, muốn đi cùng Lạc Phi ngủ sao? Đồng Nhan Nhan thân thể run lên, cúi đầu, gương mặt càng đỏ, ta, trả lời, Lạc Gia Gia thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, Đồng Nhan Nhan vội vàng ngượng ngùng mà nói. Nghĩ, Lạc Gia Gia nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Nói, đi thôi. Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem nàng. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem sách. Đồng Nhan Nhan vừa thẹn lại sợ, lại do dự trong chốc lát, mới run rẩy vén chăn lên, xuống giường, cúi đầu, đi hướng cửa. Lạc Gia Gia nhìn nàng kia ở rộng thùng thình áo thun cùng dưới ánh đèn nhẹ nhàng khiêu động nguy nga bộ ngực, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói, đem đèn đóng lại, tới ngủ. A, Đồng Nhan Nhan cứng đờ, xoay người, mở to mắt to nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia cũng lạnh lùng nhìn lấy nàng. A nha, Đồng Nhan Nhan cuống quýt đi tới cửa, đóng lại đèn, lại cúi đầu trở về, vụng về bò lên giường, run run rẩy rẩy chui vào trong chăn, một mặt mê mang. Lạc Gia Gia mở ra đèn ngủ, tiếp tục xem sách. Đồng Nhan Nhan nằm xuống, quay đầu len lén nhìn nàng kia ở dưới ánh đèn mỹ hít thở không thông gương mặt, trong tim âm thầm nghi hoặc. Gia Gia tỷ thật kỳ quái a, đối Lạc Phi đồng học cũng tò mò quái a, lập tức lại cảm giác hâm mộ. Gia Gia tỷ thật đẹp, mỗi đêm không có dùng sữa bỏ ngâm trong bồn tắm, da thịt cũng tốt như vậy, trên thân còn có một cỗ rất thơm rất dễ chịu vị đạo đây. Nàng lại vụng trộm nhìn về phía bộ ngực của nàng, rộng lớn áo sơ mi trắng cũng không có che lấp nàng cái kia ngạo nhân bộ ngực. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư trong tim lại cảm giác nói, Gia Gia tỷ bộ ngực cũng không nhỏ đây. Suy nghĩ miên man, rất nhanh buồn ngủ đánh tới. Hôm nay mệt mỏi quá, giữa trưa bồi Lạc Phi đồng học đi tìm Gia Gia tỷ, buổi chiều lại bồi Gia Gia tỷ đi trung tâm mua sắm đi dạo. Thế nhưng là chỉ đi dạo một vòng, Gia Gia tỷ thì trong đám người biến mất, nàng làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Nàng ở cả cái cửa hàng trọn vẹn tìm tầm vài vòng, đều nhanh gấp sắp khóc lúc Gia Gia tỷ mới xuất hiện. Sau đó lập tức mang theo nàng lại đi đại học, ở trường học đi trong chốc lát, lại trở về, nói muốn về nhà. Tuy nhiên nàng trong tim có rất nhiều nghi vấn, nhưng là không dám hỏi. Gia Gia tỷ còn căn dặn nàng, không để cho nàng muốn đem chuyện hồi xế chiều cùng Lạc Phi đồng học nói. Nàng hiện tại đã biến thành Gia Gia tỷ gián điệp, đương nhiên sẽ không vụng trộm cùng Lạc Phi đồng học nói Gia Gia tỷ sự tình. Ngược lại là đem trước kia Lạc Phi đồng học cứu chuyện của nàng, ở nhà nàng phát sinh sự tình, trong trường học phát sinh sự tình, đều một mạch nói cho Gia Gia tỷ. Tuy nhiên rất hẹn thùng, tuy nhiên cảm thấy rất xin lỗi Lạc Phi đồng học, nhưng là đối mặt với Gia Gia tỷ ánh mắt, nàng căn bản cũng không dám giấu giếm. Không quan hệ, Gia Gia tỷ là Lạc Phi đồng học tỷ tỷ, chỉ là quan tâm Lạc Phi đồng học mà thôi. Gia Gia tỷ tính cách quái gở, không thích nói chuyện, bình thường cũng không biết rõ nói sao quan tâm Lạc Phi đồng học, cũng không thích cùng Lạc Phi đồng học giao lưu, không biết Lạc Phi đồng học mỗi ngày đang làm cái gì, cho nên mới muốn thông qua nàng biết đến. Chỉ có biết Lạc Phi bình thường làm sự tình, Gia Gia tỷ mới có thể tốt hơn quan tâm Lạc Phi đồng học. Cần phải là như vậy, cho nên nàng tâm lý đối Lạc Phi đồng học áy náy, từ từ liền không có. Lại suy nghĩ lung tung một hồi, con mắt của nàng rốt cục nhắm lại. Nàng trong giấc mộng, trong mộng, nàng tại kinh đô cùng Lạc Phi đồng học ở cùng một chỗ, còn có Gia Gia tỷ, đúng, còn có tiểu Gia Phi. Một nhà bốn chiếc, vui vui sướng sướng sinh hoạt, mỗi ngày đều có thể nhìn đến Lạc Phi đồng học đẹp mắt ôn nhu gương mặt. Lạc Phi đồng học còn ôm nàng hôn lên khuôn mặt hôn nàng, còn nói cho nàng, Nhan Nhan đồng học, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Ha ha, trong phòng, đèn ngủ vẫn như cũ lóe lên. Lạc Gia Gia quay đầu, nhìn bên cạnh trên mặt thiếu nữ nụ cười vui vẻ, do dự một chút, vươn tay, sờ lên bộ ngực của nàng, sau đó, lại sờ lên chính mình, lông mày nhỏ vi túc một chút, lại qua nửa canh giờ, nàng để sách xuống, tắt đèn, cũng không có nằm xuống ngủ, mà chính là từ trên giường lên, ra gian phòng, đi chân đất, dưới chân im ắng, nàng đi đến cửa phòng của hắn, ở bên ngoài đứng bình tĩnh trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Ngày mai phải dậy sớm đi kinh đô, cho nên hắn đã ngủ, hô hấp đều đều, ngủ rất say sưa. Nàng đứng tại cạnh giường, trong bóng đêm yên lặng nhìn lấy hắn, nhìn rất lâu, mới thân thủ nhẹ nhàng xốc lên chăn mền của hắn, đem y phục của hắn kéo đi lên. Phía sau lưng viên kia điểm đen đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên lưng, trước ngực, khắp nơi đều là thanh sắc vết thương, trên tay miệng hổ cũng nổ bể ra. Nàng tại cạnh giường chậm rãi ngồi xuống, vươn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt vết thương trên người hắn. Vết trong con ngươi đã không có ban ngày bên trong lạnh lùng, đầy tràn ôn nhu. Tiểu lớp trưởng, hôn một chút. Lạc Phi bị nàng vuốt ve ở ngực, đột nhiên bỗng nhúc nhích, trong miệng phát ra nói mê, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lạc Gia Gia ngón tay thon dài, có chút cứng một chút, từ bộ ngực hắn lấy ra, đen nhánh mà thâm thúy con ngươi, trong bóng đêm kinh ngạc nhìn hắn. Ô, ngoài cửa sổ có gió thổi qua, phát ra tiếng nghẹn ngào, giống như là trong đêm tối nào đó cái linh hồn cô độc tiếng khóc. Lạc Gia Gia ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt ôn nhu đột nhiên biến mất, biến băng lãnh như xương. Nàng giúp hắn kéo xong quần áo, đắp chăn xong, theo dõi hắn cái kia đang ngủ say khuôn mặt dễ nhìn chứng nhi nhìn trong chốc lát. Do dự một chút, cúi đầu xuống, như chuồn chuồn lướt nước loại, hôn lấy một chút gương mặt của hắn. Không sai sau đứng dậy rời đi, ra gian phòng, khép cửa phòng lại, nàng đi tới phòng khách phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía tiểu khu bên ngoài cái kia ngọn mờ nhạt mà cô độc đèn đường. Đã từng những cái kia ban đêm, hắn cuối cùng sẽ đến đó, cùng đạo thân ảnh kia cùng một chỗ, tại cái kia ngọn đèn phía dưới nhẹ giọng nói nhỏ, hoặc ôm ấp hôn môi. Mỗi lần hắn khi trở về, đi vào tiểu khu lúc, trên mặt đều mang hạnh phúc mà nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên, cũng có không muốn, nhưng bây giờ, nụ cười trên mặt hắn không có, cho dù nhìn lấy nàng miễn cưỡng vui cười. Cũng cười là như vậy miễn cưỡng cùng khó coi. Ánh mắt của hắn hiu quạnh, ánh mắt hoảng hốt, thân bên trên tán phát lấy cô độc cùng khí tức bi thương. Giống như là lại về tới đã từng những cái kia cô độc ban đêm. Nàng vẫn luôn bồi tiếp hắn, nhưng là, hắn vẫn luôn cô độc lấy. Thẳng đến, sự xuất hiện của nàng, hắn trên mặt có nụ cười. Mỗi sáng sớm cưỡi xe chở nàng, hoặc là ngồi ở phía sau của nàng. Trong con ngươi nụ cười so với ánh sáng mặt trời còn muốn long lanh. Hắn sẽ không bao giờ lại ở trời tối vắng người lúc. Một người cô độc ngồi ở góc phòng bên trong, như đã mất đi linh hồn không xác, không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng cảm tình. Hắn sẽ không bao giờ lại một người đi học, trên đường cho dù bị người khi dễ, cũng như cái xác không hồn trầm lặng. Hắn vui vẻ, nhưng là phần này khoái lạc, cái kia phần nụ cười. Vẫn chưa tiếp tục quá lâu, nàng rời đi, hắn tự hồ trong vòng một đêm, lại về tới đã từng. Ô, ngoài cửa sổ, lại có gió đêm phất qua, nghẹn ngào lên tiếng, màu bạc dưới ánh trăng. Nàng rối tung tại sau lưng đen nhánh tóc dài, đột nhiên giống như là bị ánh trăng nhiễm qua đồng dạng. Toàn bộ biến thành trong sáng như xương ngân sắc, tại không có gió đêm trong phòng, nhẹ nhàng bay múa. Nàng nguyên bản xuyên rộng thùng thình áo sơ mi cao gầy trên thân thể, đột nhiên ở dưới ánh trăng biến ngân quang lấp lóe, rét lạnh run sợ người. Eo thon chi trên, có một đóa màu bạc tiết hoa đang lóe lên. Ở dưới ánh trăng tuyệt mỹ băng lãnh trên gương mặt, đột nhiên nhiều một trương mặt nạ màu bạc, che đậy nàng cái kia khiến thế nhân sợ hãi than dung nhan. Lại không che giấu được cặp kia thanh lãnh lại mê người con ngươi. Nhưng đôi tròng mắt kia đồng tử, nhưng dần dần biến thành như bầu trời đồng dạng mỹ lệ màu lam nhạt. Nàng vẫn như cũ nhìn không thấy màu đỏ, nhưng nàng có thể trông thấy tất cả màu đen. Gió đêm thổi qua, mái tóc dài màu bạc ở phía trước cửa sổ nhẹ nhàng vũ động. Toàn bộ phòng khách, nhiệt độ chợt hạ, cửa sổ pha lê trên, ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng sương. Vốn là nằm sấp ở trên ghế salon trừng to mắt nhìn lén tiểu bạch hổ, đột nhiên run rẩy một hồi, siêu một tiếng nhảy xuống, chui được ghế sofa phía dưới. Run lẩy bẩy, nhưng rất nhanh, phòng khách nhiệt độ lại khôi phục bình thường. Làm Tiểu Bạch Hổ trong lòng run sợ từ dưới ghế salon thò đầu ra. Mở to hai mắt một lần nữa nhìn về phía trước cửa sổ lúc. Cái kia đạo như nguyệt quang nữ thần đồng dạng bóng người. Đã chẳng biết lúc nào, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch Hổ sững sờ trong chốc lát, lập tức từ trên ghế salon bò lên đi ra. Sau đó đi đến cái kia bạo lực cuồng trước của phòng. Dùng đầu đẩy ra cửa, đi vào, nó thuần thục nhảy lên giường, duỗi ra móng vuốt, đập vào cái kia ra hỏa trên gương mặt. Ba, nó bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, té ngã trên mặt đất. Ngào ô, nó phẫn hận kêu một tiếng, lại đột nhiên bị một phát bắt được đầu, ôm đi lên, nhét vào trong chăn, giáp tại giữa hai chân. Tên hỗn đản kia còn đối với nó run run vài cái. Sau đó ngủ say sưa lấy. Biến thái. Tên khốn kiếp. Nó thử lấy sắc bén hàm răng. Muốn một ngụm kết liễu hắn. Nhưng nghĩ tới đáng sợ hậu quả. Đành phải lại một lần nữa nén giận. Ủy khuất nhận sợ. Dưới lầu đại thụ trong bóng tối. Đứng tại mấy bóng người. Số 6 lầu trước sau. Đều có ánh mắt nhìn chằm chằm. Một tên thân mặc màu đen trang phục. Tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân. Trong bóng đêm ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến cửa sổ. Xác định sao? Tiền bối yên tâm, chúng ta đã dò xét rất nhiều lần, còn đem bộ lý máy móc đã lấy tới. Tiểu khu bốn phía, cùng trong tiểu khu các gia đình, tuyệt đối không có còn lại giác tỉnh giả. Tiểu tử kia sau lưng ẩn tàng cao thủ, khả năng vừa tốt có việc, đã rời đi. Tiền bối, tiểu khu bốn phía cũng bày ra kết giới. Cho dù có cao thủ đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng vào không được. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M, tiền bối. Trong phòng hết thảy 3 người. Ngoại trừ tiểu tử kia tỉ tỉ bên ngoài. Còn có một người nữ sinh, là tiểu tử kia ngồi cùng bàn. Đợi chút nữa muốn hay không cùng một chỗ. Chu Chính Phong từ phía trên cửa sổ thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trong tiểu khu cái kia mấy cây bị bẻ gãy đại thụ lưu lại thân cây. Thần sắc thản nhiên nói, lúc trước cháu của ta, cũng là ở chỗ này thua bởi hắn a. Thua thì thua, làm sao còn đột nhiên bị mất mạng. Lập tức lại than nhẹ một tiếng. Ai? Ta Chu gia cũng chỉ có như thế một cái tuổi trẻ con cháu. Trở thành giác tỉnh giả a, những người khác đều là cúi đầu. Không dám nói lời nào. Đi thôi, trực tiếp lên lầu. Lão phu muốn đích thân nhìn xem. Tiểu tử kia đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Có thể sống đến bây giờ. Chu Chính Phong nhấc chân lên. Đi vào lầu tòa nhà. Nhưng đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không có người cùng lên đến. Cái kia mấy tên vừa mới còn đang nói chuyện với hắn thủ hạ. Giờ phút này, lại đột nhiên đều nhất định ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, một cỗ lệnh hắn ra thịt nhói nhói run sợ lạnh chi ý. Đột nhiên đánh tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.